Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của Quân Thiếu. Chương 185, lực độ quá sâu. Góc truyện audio.com. Edit by Linh. Sau khi Quân Mặc Hàn cảm giác Phong Tố Cẩn đã chuẩn bị xong, liệt quang ở đáy mắt càng ngày càng sâu như vòng xoáy. Muốn chiếm hữu tất cả, Phong Tố Cẩn bị loại ánh mắt này làm toàn thân nóng bỏng. Cô đưa tay ôm lấy cổ Quân Mặc Hàn, phảng phất có cảm giác muốn quấn lấy anh thật chặt. Quân Mặc Hàn cũng dùng cánh tay của mình một mực ôm chặt Phong Tố Cẩn vào trong ngực. Anh dùng lực độ rất sâu, như muốn dung nhập thân thể cô vào trong huyết mạch. A Cẩn, Phong Tố Cẩn nghe thấy tiếng gọi triền miên chọc người này. Đôi mắt mê ly động lòng người có một chút thanh tịnh. Miệng Quân Mặc Hàn nhếch lên một nụ cười thản nhiên rồi mới nâng mông Phong Tố Cẩn. Cả người cô bỗng nhiên bị nâng lên, mà anh cũng thuận thế ngồi dậy. Trong nháy mắt đó Phong Tố Cẩn có một loại cảm giác mất trọng lượng. Phản xạ có điều kiện gấp chặt hai chân, mà Quân Mặc Hàn chính là dùng phương thức giải tỏa này. Hung hăng cùng cô triệt để hòa một thể, Phong Tố Cẩn không nhịn được, kích động kêu thành tiếng. Quân Mặc Hàn hôn lên môi cô, nuốt lấy toàn bộ thanh âm của cô. Sau đủ loại giải tỏa, Phong Tố Cẩn bị cường thể yêu, dùng sức yêu, một lúc lâu trôi qua, thẳng đến sau khi Quân Mặc Hàn đưa Phong Tố Cẩn vào trong mây. Pháo hoa nổ tung hoa mỹ, thân thể của anh cũng hung hăng run rẩy. Lúc này anh mới buông Phong Tố Cẩn ra. Sau khi Phong Tố Cẩn mệt mỏi vô cùng, đều là do Quân Mặc Hàn thu dọn giường chiếu, tắm cho cô rồi mới ôm cô chìm vào giấc ngủ. Quân Mặc Hàn là người cực kỳ thích sạch sẽ, cho dù là lúc này thì cũng sẽ thu thập thỏa đáng cho cả hai. Phong Tố Cẩn ngủ ngon một đêm, trong mơ đều mơ tới thân ảnh của Quân Mặc Hàn, cô quên đi tất cả phiền não, khóe miệng cũng không nhịn được dương lên, cô nhìn quần áo ngủ trên người mình, còn có khí tức nhẹ nhàng khoan khoái, giống như hôm qua sau khi cô mệt mỏi ngủ đi, đều là Quân Mặc Hàn tắm và đổi quần áo cho cô. Phong Tố Cẩn cảm thấy Mặc Hàn của cô thật tốt, cảm thấy anh là người tốt nhất trên thế giới. Phong Tố Cẩn ôm gối đầu trên giường lăn một vòng rồi mới xuống giường rửa mặt. Lúc cô đi toilet, nghe thấy trong phòng bếp có âm thanh, vừa nhìn liền thấy Quân Mặc Hàn đang làm điểm tâm. Phong Tố Cẩn cơ hồ là đứng ở chỗ đó, kinh ngạc nhìn Quân Mặc Hàn. Anh mặc quần áo thoải mái ở nhà, mang tạp dề, thần sắc chăm chú làm trứng ốp lép. Quân Mặc Hàn như thế vô cùng có mị lực, ánh mắt Phong Tố Cẩn có chút hoảng hốt. Cô cảm thấy đáy lòng cô một mực theo đuổi chính là cảm giác một ngôi nhà thế này. Mà Quân Mặc Hàn đã cho cô điều đó. Lúc Quân Mặc Hàn lấy trứng ra, nghiêng đầu vừa lúc nhìn thấy Phong Tố Cẩn đứng ở đó. Anh ôn nhu cười một tiếng. Nhanh đi tắm đi, một lát sẽ có cơm. Khóe miệng Phong Tố Cẩn dương lên một nụ cười ngọt ngào. Vui sướng đi vào toilet tắm rửa. Lúc ăn sáng, Phong Tố Cẩn cũng có chút ngượng ngùng. Trước kia em còn nói là sau này để em làm cơm. Kết quả là em chẳng làm được bao nhiêu. Vợ chồng hai người, ai nấu cơm cũng đều như nhau. Nhanh ăn đi, bữa sáng phải ăn nhiều một chút. Thấy Phong Tố Cẩn tâm tình tốt, Quân Mặc Hàn không nhịn được bật cười lắc đầu. Có đôi khi tính tình vẫn giống trẻ con, chỉ có điều rất dễ dụ. Ăn cơm sáng xong, Quân Mặc Hàn đến bộ môn chính khách đi làm. Phong Tố Cẩn cũng cầm bản thiết kế đến công ty. Phong Tố Cẩn vừa tiến vào công ty liền bị chị Trần gọi vào văn phòng nói chuyện. Chị Trần rót cho Phong Tố Cẩn một chén trà, thở dài nói, Tiểu Phong, chỉ cần là bản vẽ thiết kế của em đều bị trả trở về. Up tạm 5 chương, chiều mình dạy beta xong up nốt 15 chương còn lại. Mất cả 2 đêm không ngủ. Tuyển editor và beta, nghe cho team, cách chương.